Luân hồi nhạc viên, chương 82, 50, cuồng bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch dạ, mới phần gáy vị trí có cái chốt mở. Nếu như đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, có thể theo nó, nhưng nhất định phải nhớ kỹ. Ấn xuống chốt mở về sau, một phút bên trong nhất định phải cởi xuống mới. Yo ơ trong miệng chốt mở, là mới nguyên hình trạng thái. Tại khởi động cái kia trạng thái về sau, mới sẽ sống hóa, bắt đầu thôn phệ người sử dụng huyết nhục. Ở đây đồng thời mới tính năng sẽ tăng lên trên diện rộng. Hiểu rõ, tôi hiểu thích ứng lấy trên người áo giáp. Nói thật, nếu như không phải tình thế nguy cấp, hắn cũng không muốn mặc đồ vật. Mặc dù lực lượng cùng lực phòng ngự gia tăng không ít, nhưng tốc độ chợt giảm. Tại thông đạo dưới lòng đất loại này chật hẹp địa hình bên trong còn tốt. Nếu như tại cái khác địa hình chiến đấu, có thể sẽ bị địch nhân chơi diều chí tử. Giống một con không có mắt gun loại nhào tới, tựa như một con chụp mồi ác khuyển. Huyết bồn đại khẩu trương đến cực hạn, gương mặt hai bên cơ bắp thậm chí sụp ra. Tô Hiểu sừng sững tại nguyên chỗ. Cái này thân nặng nề áo giáp, để phong cách chiến đấu của hắn phát sinh một chút cải biến. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhanh nhẹn hạ xuống 3 điểm, để Tô Hiểu không còn linh hoạt, mà gia tăng 3 điểm lực lượng, lại làm cho hắn chảm kích lực tăng mạnh. Đã nhanh nhẹn giảm bớt, Tô Hiểu cũng không lãng tốn thời gian đi né tránh. Hai tay cầm đao, Tô Hiểu dùng hết toàn lực chém ra một đao. Cái này một đao có thể nói thế ra sức chìm. Chảm long thiểm sắc bén độ, thanh cương ảnh, mới tăng 3 điểm lực lượng. Phốc phốc, máu tươi phun trào mà ra. Tô Hiểu trường đao đi tới chỗ, không có mắt gun loại toàn bị chém đứt. Không có mắt gun loại máu tươi là màu đỏ thẫm, tản ra nồng đậm mùi hôi thối. Trong chiến đấu, Tô Hiểu đã không để ý tới bốn phía hương vị. Giết địch làm đầu, phanh, một phát đặc chế viên đạn tại Tô Hiểu bên người xẹt qua. Là do ơ xuất thủ, lợi dụng viễn trình năng lực yểm hộ Tô Hiểu, làm mới người sử dụng. Do ơ cũng có năng lực cận chiến. Nàng cái kia thanh kho bởi vì khắc có hai loại hình thái. Một loại là súng ngắm, một loại khác là liêm đao. Bất quá Tô Hiểu cùng Arima Kiso năng lực cận chiến, đều song bạo do ơ mười mấy con phố. Không phải do ơ không muốn sử dụng năng lực cận chiến, mà là không có có ý tốt tại trước mặt hai người mất mặt. Chảm kích âm thanh, súng vang lên ở trong đường hầm kêu gọi kết nối với nhau. Không có mắt gun loại căn bản không sợ tử vong. Coi như bị Tô Hiểu chém giết mười mấy con, cũng không có chút nào thoái ý. Tô Hiểu một đao chém đầu một con không có mắt gun loại. Một đầu đuôi hách hướng bộ ngực hắn đâm tới. Hắn vô ý thức muốn trốn tránh, nhưng tại nhanh nhẹn ba về sau, hắn né tránh động tác rõ ràng chậm một chút. Đốt, đuôi hách đâm trúng mới mặt ngoài, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, to bằng ngón tay lỗ thủng tại mới mặt ngoài xuất hiện. Máu tươi xâm ra, Tô Hiểu thụ thương, không có mắt gun loại công kích lực cường đến để cho người ta giận sôi. Tô Hiểu đơn tay nắm lấy đầu kia ACSS, dùng sức lôi kéo. Tay phải trường đao trước đâm, một đao xuyên não, con kia không có mắt gun loại run rẩy mấy lần sau tử vong. Mấy chục con không có mắt gun loại, để Tô Hiểu cảm giác được áp lực, cũng may những này gun chủng tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Đồng thời có do ơ phối hợp, trường đao trong tay liên chạm, không có mắt gun loại số lượng nhanh chóng giảm bớt. Thấy cảnh này, do ơ nhẹ nhàng thở ra. 10 phút sau, không có mắt gun loại số lượng bị cắt giảm đến còn sót lại mấy cái. Tô Hiểu tay cầm đao có chút run rẩy. Hắn sắp thoát lực, trước đó bị người nguyên thủy gun loại vây công, để hắn tiêu hao đại lượng thể lực, mà hiện tại lại bị không có mắt gun loại vây công. Hắn nhanh muốn đến cực hạn, giơ lên đau nhức cánh tay. Tô Hiểu một đao chém giết một tên sau cùng không có mắt gun loại. Một vũng máu tươi tại dưới chân hắn xuất hiện. Kia là máu của hắn. Lúc này ở bên cạnh hắn, tán lạc mảng lớn tàn chi. Bốn phía thịt trên tường tràn đầy huyết kế. Cuối cùng kết thúc, Yor bước nhanh đi lên trước. muốn nâng Phù Tô Hiểu. Không được qua đây, lại tới. Tô Hiểu sắc mặt có chút khó coi, ngẩng đầu nhìn trước mặt lối đi tối thui. Cái gì? Yoơ kinh ngạc một chút. Oanh, oanh, giày đặc bước chân âm thanh tại phía trước truyền đến. Rất rõ ràng, chiến đấu còn không có kết thúc. Có, không, có, lầm. Yoơ trên mặt hiển hiện tuyệt vọng biểu lộ. Yoơ, mới nguyên hình trạng thái năng tiêu hao thể lực à, thế cục ác liệt đến cực hạn. Tô Hiểu cũng không hề từ bỏ. Chỉ cần bất tử, liền còn có đánh cực một lần cơ hội. Có thể, nhưng là, Tô Hiểu không nhìn Yoơ về sau. Tay trái nâng lên nhấn cái cổ sau mới chốt mở. Két, người mặc mới Tô Hiểu lập tức cảm giác được. Mới bắt đầu sinh ra biến hóa. Hào quang màu đỏ như máu tại mới mặt ngoài hiển hiện. Mới bắt đầu sinh động. Áo giáp biến thành huyết hồng sắc xúc tu dũng động. Mới từ nguyên bản màu xanh đen, biến thành màu đỏ tươi. Cùng gun loại ACSS một loại nhan sắc. Ùng ục ục, nương theo lấy mới phun trào. Tô Hiểu cảm giác được cái này đồ vật tại thôn vệ máu tươi của hắn. Thậm chí nghĩ cắn xé huyết nhục của hắn. Cái này đồ vật, thật sự là hung hãn. 3 giây đồng hồ về sau, mới hoạt động đình chỉ. Tái hiện biến thành một thân ám áo giáp màu đỏ. Hô, một cỗ màu đỏ thẫm sương mù tại Tô Hiểu bên người khuếch tán ra tới. Đến rồi, Tô Hiểu thanh âm phi thường ngột ngạt. Hai mắt thả ra hồng quang, mới tạo thành một cái mũ giáp. Chỉ dò dỉ ra cặp mắt của hắn. Tô Hiểu ánh mắt biến thành màu đỏ nhạt. Thân thể thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Người mặc mới đã hoạt hóa. Trạng thái phát sinh cải biến. Lực lượng, 5, nhanh nhẹn, 5. Thể chất, 5, mỗi giây tổn thất 2, HP, lâm thời trạng thái, giải trừ mới về sau, tăng thêm hoặc cắt giảm trạng thái biến mất bằng bạc lực lượng tại thể nội tuôn ra. Tô Hiểu thô sơ giản lược tính ra trước mặt gun loại số lượng. Có chừng hơn 60 cái không có mắt gun loại, yểm hộ ta lên, Tô Hiểu đạp một cái chân xuống mặt đất, ầm ầm, bùn đất vẩy ra. Tô Hiểu hóa thành một đạo hồng ảnh. Phốc phốc, phốc phốc, màu lam nhạt đao mang nối thành một mảnh. Tô Hiểu vò thẳng tiến không có mắt gun loại bên trong. Tại thời khắc này, Yoơ thậm chí quên bóp kho bởi vì khắc cò súng. Chỉ là ngơ ngác nhìn, mới thật sự có mạnh như vậy. Yoơ lắc đầu, bóp cò, bắt đầu hỏa lực trợ giúp Tô Hiểu. Tô Hiểu ánh mắt càng ngày càng đỏ. Nhịp tim tốc độ càng lúc càng nhanh. Đồng thời trong lòng yên lặng tính toán. 30 giây, 31 giây, 32 giây. Lúc đó ở giữa đạt tới 40 giây lúc. Tô Hiểu kêu lên một tiếng đau đớn. Mới đã không vừa lòng thôn phệ máu tươi của hắn. Bắt đầu cắn xé da thịt của hắn. Uống, Tô Hiểu chém ra cuối cùng một đao. Chém giết trước mặt 5 con độc nhãn gôn loại. Chém ra cái này một đao về sau. Tô Hiểu cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Cảm giác suy yếu truyền đến. Hắn đã bất lực tái chiến. Ở trước mặt hắn, còn có mười mấy con không có mắt gun loại. Ngay tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông. Một đạo mảnh mai thân ảnh ở bên cạnh hắn xông qua. Cản ở trước mặt hắn. Mảnh mai thân ảnh là Yoơ. Yoơ tay nắm một thanh cỡ lớn liêm đao. Liêm đao xoay tròn. Chảm lui một con nhào về phía Tô Hiểu không có mắt gun loại. Cứng vãi màng ra, bạch dạ, ta cần mới. Tô Hiểu lần nữa nhấn phần gáy chỗ cái nút. Mới hoạt tính bắt đầu giảm bớt. Dựa theo bình thường tới nói. Mới hẳn là thoát ly hắn bên ngoài thân. Nhưng hiện tại mới thế mà cắn hắn không thả. Tô Hiểu tướng chảm long thiểm cắm ở bên chân. Hai tay dùng sức kéo lấy mới. Cách cách, ba rồi. Mới mấy cây xúc tu bị Tô Hiểu kéo đứt. Hắn ngạnh sinh sinh đem mới kéo xuống. Tướng còn đang cuộn trào mới vứt cho Yoơ. Tô Hiểu thề, cũng không tiếp tục xuyên quỷ này đồ vật. Tiếp qua 20 giây, mới liền sẽ đem hắn bên ngoài thân ra thịt thôn phệ sạch sẽ. 1 phút bên trong, cái này đồ vật sẽ đem hắn cắn xé thành một đống bạch cốt. Cách chương.